Chương 4276 tối cường thăng cấp hệ thống. Thông Thiên Kiều. Người đăng: Thắng cây cầu Thông Thiên, vạn giới trung tâm, vô số người cũng đã hội tụ ở đây, giới vương tranh bá chiến là vạn giới đại sự, chung tương cử động lần này trên. Cơ bản tất cả tu giả mục tiêu đều là nhất trí, nhất là loại này đã tại một giới bên trong trở thành đỉnh phong tồn tại, càng là muốn đột phá tầng này ràng buộc, đạt tới một loại khác trình độ mà muốn thực hiện mục đích này. Khả năng duy nhất chính là giới vương tranh bá. Chiến giới vương, chỉ là một giới chi vương nhưng trở thành giới vương bên trong bá chủ, lại là có thể quản lý chung chư thiên vạn giới, quân lâm thiên địa, chúa tể. Bát hoang, loại chuyện này, cái nào có thế không muốn, mà bây giờ, giới vương tranh bá chiến đã triển khai, vạn giới người tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, chen chúc mà tới chỉ là mấy ngày, cái này vạn giới tương giao chi địa, cây cầu thông thiên hạ. Liền đã tụ tập vô số người. Ha ha ha, giới vương tranh bá chiến rốt cục triển khai, lần này, ta loạn cổ. Giới định đem độc bá vạn giới, ai dám tại ta là địch. Một cái vóc người cường tráng, nhưng hình dạng cực kỳ xấu xí người, điên. Cùng cười to, đương nhiên, hắn hình dạng cực kỳ đặc thù, cũng không phải là đơn thuần xấu. Xí, thậm chí có thể nói là khủng bố, bởi vì bọn hắn chỉ có nửa gương mặt, con mắt, cái mũi miệng, lỗ tai. Tất cả ngũ quan đều chỉ có một nửa, mà một nửa khác thì hóa thành một cái viên thịt, loại này bề ngoài, nhìn tự nhiên cực kỳ đáng sợ, nhưng hắn nhóm khí tức trên thân cũng là cực kỳ cường hãn, để người nhìn mà phát khiếp, nhất là bây giờ, cầm đầu người cười to một tiếng về sau, càng là không chút kiên kỵ triển hiện mình lực lượng, một cái tiếng cười đều có thể chấn động sao trời, vô cùng kinh khủng, mà phía sau hắn thì là hắn chỗ ở thế giới cao thủ, từng cái trong mắt đều bắn ra giữ tận giết chóc chi ý, tự hồ, cái này giới vương tranh bá chiến, đối bọn hắn đến nói, liền chính là một cái lưu danh chiến trường, chính là một cái ngang ngược giết chóc thời cơ, trên mặt đều là một mảnh cuồng dã, vô cùng cuồng ngạo, trong mắt căn bản không người, tự hồ vạn giới những người khác, tại trước mặt bọn hắn đều là phế vật, mà cũng ở thời điểm này, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng xuất hiện. Thứ gì, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, tại ngươi kia chim. Không thèm ý thế giới đợi thời gian quá dài đi, vậy mà dám ở chỗ này dương. Why, y. Đúng đấy, dáng dấp từng cái như thế độc đáo, không biết còn tưởng rằng cái này giới vương tranh bá chiến, là cái gì so xấu giải thi đấu đâu. Ha ha ha, cười chết rồi, liền loại này tướng mạo, cũng dám tới tham gia giới. Vương tranh bá chiến, thật sự là không biết đầu óc có phải là tiếng phân. Lập tức, lại một cái thế giới xuất hiện, thế giới này người, dáng dấp tuấn mỹ vô song, mặc kệ nam nữ, ngũ quan xinh xắn. Đều đủ để khác phái phát cuồng, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thông Thiên Kiều bên trên mùi thuốc súng nổi lên. Bốn phía, chiến đấu hết sức căng thẳng, đương nhiên, cũng chỉ có hai người kia người tại đối chọi gay gắt, rất nhiều. Lần lượt xuất hiện người, đều không lọt vào mắt, không muốn nhiễm phiền phức. Hỗn đảng, liền các ngươi này nương môn bộ dáng, tất tất cái gì, không phục. Hiện tại liền là một cuộc, vừa vặn giết gà dọa khỉ, để vạn giới người biết. Ta loạn cổ thế giới, là cỡ nào cường đại. Ngươi một đám tướng mạo xấu xí người nhất thời giận tím mặt, có đôi khi chính là như vậy, một đám người đều là như thế này, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì ngoài ý. Muốn, sau đó tất cả mọi người cũng liền tập mãi thành thói quen, nhưng bỗng nhiên, phát hiện một đám cùng mình không giống người, mà hậu tâm. Bên trong liền sẽ sinh ra bài xích, hiện tại chính là như vậy. Khi một đám tướng mạo xấu xí người, tại thế giới của bọn hắn bên trong, nói chung đều là như thế, cho nên cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác khó chịu, nhưng bây giờ, trước mắt xuất hiện một đám tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ người, một sát ở giữa liền hình thành một loại cực hạn tương phản, nháy mắt, sát ý cũng liền sinh ra. Muốn động thủ, tốt, kia lão tử liền để vạn giới người biết, xấu xí chính là không có tư cách tồn tại ở trên thế giới này. Một đợt khác nhân mã cũng không cam chịu yếu thế, lạnh lùng nói, nhưng đúng vào lúc này, hai nhóm nhân mã chỗ Thông Thiên Kiều bỗng nhiên oanh. Minh một tiếng ầm ầm răng rắc, ngay sau đó, kết nối vạn giới tương giao chỉ điểm Thông Thiên Kiều ầm vang đứt. Gãy, lập tức, người của hai thế giới lập tức bối rối vô cùng, trên mặt đều viết đầy hoảng sợ. Không. Làm sao có thể, Thông Thiên Kiều sẽ còn đứt gãy. Ta tuyệt đối không tin. Đến cùng là ai? Là ai đang xuất thủ? Đừng a, ta còn muốn tham gia giới vương tranh bá chiến, còn muốn cướp đoạt kẻ thắng lợi cuối cùng, không cần đứt gãy a. Lập tức, từng tiếng ẩn chứa không cam lòng, tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, nhưng không làm nên chuyện gì, Thông Thiên Kiều đứt gãy, vẫn tại tiếp tục, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, sau ba hơi thở, toàn bộ Thông Thiên Kiều triệt để đứt gãy ra, mà đám người này hào không ngoài suy đoán rơi xuống, sau đó, một đạo giam cầm lực lượng trực tiếp xuất hiện, điên cuồng đem một đoàn người trấn áp, tự hồ, muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Giống như phế vật đồ vật, cũng dám hò hét. Tới tham gia vạn giới tranh bá. Chiến, liền được rõ ràng, vạn giới bên trong, ta Tôn Giới cầm đầu, Tôn Giới. Chưa từng nhập nơi đây, các ngươi cũng dám lên trời. Một thanh âm xuất hiện, một đoàn người từ hư giữa không trung giáng lâm, nháy mắt, Thông Thiên Kiều bên trên tất cả thanh âm đều im bặt mà dừng, mọi ánh mắt đều định vị tại Tôn Giới một đoàn người trên thân, mắt lộ ra kinh. Hoảng, không gì khác, bởi vì bọn hắn khí tức trên thân quá mức mạnh lớn, cơ hồ tùy tiện một người, đứng ra liền có thể chèn ép bọn hắn một giới. Đây chính là Tôn Giới lực lượng sao? Thật là khủng khiếp, y. Trời à, thế thì còn đánh như thế nào? Hiện khi tiến vào vạn giới tương giao, trung tâm, đều là đánh trước xem, căn bản không phải lực lượng trung kiên. Tôn Giới người, tùy tiện một cái liền cường đại như vậy, vậy bọn hắn thế giới. Giới vương lại nên tu vi gì? Thật là khủng khiếp, xem ra, lần này giới vương tranh bá chiến, lại là Tôn Giới là chủ. Tất cả mọi người khe khẽ bàn luận, đối với Tôn Giới, bày ra tuyệt đối thần phục một loại tư thái. Về phần trước đó loạn cổ thế giới còn có một cái thế giới khác, lúc này đã sớm lặng yên không một tiếng động, hoàn toàn bị giam cầm ở bên trong, một cái rắm cũng không dám thả. Mà Tôn Giả người, tự hồ đối với hiện tại phản ứng cực kỳ hài lòng, bọn hắn Tôn Giới, chính là ngưu bức như vậy, chư thiên vạn giới, trong mắt bọn hắn chính là một loại phụ thuộc, chính là sâu kiến, hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng. Hừ, lần này coi như tiểu trừng đại giới, tại ta Tôn Giới chưa từng giáng lâm. Trước đó, ai dám đi đầu, chính là cùng ta Tôn Giới là địch. Nếu là lại có người trang bức, hạ tràng cũng không phải là giam cầm đơn giản. Như vậy, y trực tiếp chém giết. Tôn Giới cầm đầu người dẫn đường, lạnh lùng nói, trong lúc nhất thời, tất cả thế giới người đều âm thầm cúi đầu, căn bản không dám ngỗ nghịch Tôn Giới người, ánh mắt, từng cái im lặng ở giữa lui bước, nhường ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Thế nhưng đúng vào lúc này, tại sâu trong tinh không, bỗng nhiên một đạo quang mang nhanh chóng cuốn tới, không là người khác, chính là Long Phi. Long Phi đem tốc độ thi triển đến cực hạn, siêu việt tốc độ ánh sáng, một đường tung hoành nhảy vọt, thậm chí đã đạt đến một loại khác trình độ. Lúc này, dựa theo vạn giới chiêu mộ lại tới đây, trong lòng không hiểu liền kích động lên. Hả? Vạn giới người như thế hữu hảo sao? Nhường lại cho ta một con đường. Ha ha ha. Đã như vậy, lão tử liền từ chối thì bất kính. Long Phi cười lớn. Một tiếng, không chút do dự, trực tiếp nhảy lên cây cầu thông thiên.